Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, xuất sư bất lợi. Thanh Châu khoảng cách Duyện Châu chỗ giao giới một cái sơn cốc bên trong. Mạc Vũ sắc mặt tiều tụy đứng ở nơi đó. Nàng duỗi ra hai tay, ánh mắt kiên định đứng tại đầu kia hỏa vân thú phía trước. Đầu kia hỏa vân thú vốn là vân vụ sơn hộ tông linh thú. Phi thiên độn địa không gì làm không được, nhưng bây giờ lại là ngã trong vũng máu vết thương đầy người. Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi mau mau cút đi. Mục đích của chúng ta là đầu này hỏa vân thú. Nếu như ngươi ngăn lại chúng ta, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù khi nhục phàm nhân loại sự tình này chúng ta khinh thường đi làm, nhưng ngẫu nhiên là một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân an tĩnh đứng ở nơi đó, sau lưng hắn còn đi theo một đám mặc trường bào màu đen nam tử. Mỗi người bọn họ đều tản mát ra một cỗ hùng hậu huyết khí. Mạc Vũ không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem bọn hắn. Ta đầu này tọa kỵ lại không có trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi dựa vào cái gì muốn lấy tính mạng của nó? Cầm đầu trung niên nhân nói, đầu này yêu thú trong huyết mạch ẩn chứa cường đại linh khí. Đối với chúng ta mà nói chính là vật đại bổ. Nếu như ta không cho phép các ngươi giết chết nó đâu. Mạc Vũ ánh mắt kiên định, đây là Lạc Phàm đưa cho nàng tọa kỵ. Nàng lại có thể nào trơ mắt nhìn xem đầu này hỏa vân thú bị giết? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Vậy cũng đừng trách chúng ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ha ha, ta đại cháu trai đến. Nhìn các ngươi như thế nào phách lối. Nhìn thấy Lạc Phàm sau khi xuất hiện, Mạc Vũ hưng phấn như cái hài tử đồng dạng. Mặc dù trước mặt cái này một nhóm người thực lực rất mạnh, thế nhưng là có thể mạnh hơn Lạc Phàm sao? Không, có thể. Đủ. A, tu chân giả. A, rác rưởi, cặn bã, thái điểu. Ta một đầu ngón tay liền có thể đem hắn thân thể đâm thành tổ ong vò vẽ. Ân, dùng ngón giữa. Trung niên nhân sau lưng một cái 25-26 tuổi nam tử vươn khinh bỉ ngón giữa. Cầm đầu trung niên nhân nói, không nên đem lời nói khó nghe như vậy. Kỳ thật trong mắt của ta, bọn hắn tựa như là một cái bong bóng cơ thổi ra bong bóng đồng dạng. Chói lọi chói mắt, chỉ bất quá hắt cái xì hơi liền có thể hủy đi nó. Nói đến đây cười to lên. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn những người kia cũng đều cười ra tiếng. Đều mặt khác nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu khinh thường cùng khinh bỉ. Tiểu di mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Phàm quan tâm hỏi. Mạc Vũ nói, ta nghĩ ngươi a, cho nên dự định đi Duyện Châu tìm ngươi. Có thể lúc đến nơi này, đám người này lại đột nhiên xuất hiện, đả thương hỏa vân thú. Lạc Phàm trên dưới dò xét hắn một chút. Ngươi không bị thương tích gì à? Mạc Vũ nói, không có việc gì. May mắn trước ngươi cho ta một viên hộ thân phù. Nếu không vừa rồi tại không trung rơi xuống không phải ngã chết không thể. Lạc Phàm ừ một tiếng. Nơi này giao cho ta, ta cho ngươi đòi cái công đạo. Mạc Vũ nhất định muốn đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Tìm không thấy Nam Bắc, tốt nhất đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Nghe ngươi, Lạc Phàm, nha nha, một cái tu chân giả mà thôi. Thật làm chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Ta đến gặp một lần ngươi. Một người trẻ tuổi đứng ra, Ma Quyền Sát Trưởng. Trong mắt khinh thường chi ý dị thường rõ ràng, người trẻ tuổi tự giới thiệu, ta gọi Thái Cương, như Diêm Vương ra hỏi ngươi là bị người nào chém giết. Ngươi cũng có thể trả lời vấn đề của hắn. Lạc Phàm, không có ý tứ, ngươi chỉ sợ trả lời không được Diêm Vương ra vấn đề này. Thái Cương khẽ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Cương tử, ngươi vẫn không rõ con hàng này là có ý gì sao? Hắn ý tứ là hắn sẽ phản sát ngươi. Một người trẻ tuổi cười lên ha hà, lại có người nói, cương tử, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp phải tu chân giả. Nhất định phải xinh đẹp lưu loát điểm giết hắn. Đồ cái may mắn mà. Thái Cương hừ lạnh một tiếng. Mấy ca yên tâm, chỉ là tu chân giả mà thôi. Nhìn ta như thế nào đem hắn chém giết. Dứt lời, hắn hổ khu chấn động. Một cỗ cường đại huyết khí gào thét mà ra. Huyễn hóa thành một đầu thân dài 10 tại mét mãnh hổ. Hổ khiếu sơn lâm. Bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lạc Phàm chạy như bay. Lạc Phàm cách không một chỉ, một dải lụa kiếm khí gào thét mà ra. Hiu, chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đầu kia mãnh hổ trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Thực lực của ngươi so ta tưởng tượng trung mạnh như vậy ném một cái ném. Nhưng vẫn cũ muốn chết. Thái Cương nhếch miệng cười một tiếng, hắn đạp không mà đi, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, hữu quyền ầm vang đánh ra, hư không dạn nứt, thanh thế dọa người, nhắm mắt lại, Lạc Phàm hướng về Tiểu Di Mụ nói một câu, sau đó tiện tay vung lên, phốp, chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo huyết vụ tại không trung bỗng nhiên nổ tung. Sau đó gió bấc thổi tan biến mất tại giữa thiên địa. Gặp một màn này, những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn là cổ võ giả, mà lại thực lực đều rất mạnh, đều có võ tôn tu vi. Loại tu vi này cổ võ giả, hoàn toàn có thể miểu sát nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả. Nhưng ai đều không nghĩ tới, trước mặt cái này nhìn như bề ngoài xấu xí ra hòa. Vậy mà cách không một bàn tay liền đem Thái Cương đánh thành mưa máu. Nhìn tới, thực lực của người này không tầm thường a. Người trẻ tuổi, người xuất thủ không khỏi quá độc ác đi. Vậy mà trực tiếp giết huynh đệ của ta. Cầm đầu nam tử sắc mặt âm trầm. Chính như thủ hạ của hắn vừa rồi nói. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tu chân giả. Cái kia nghĩ đến rơi vào một cái xuất sư bất lợi hạ tràng. Ngoan độc, cẩu thí, các ngươi vừa rồi thế nhưng là luôn miệng nói lấy giết chết ta cháu trai. Nếu không phải ta cháu trai cao hơn một bậc, các ngươi sẽ thả hắn một con đường sống sao? Mạc Vũ một mặt khinh thường, tất cả mọi người là ra lẫn vào, có ít người tài nghệ không bằng người chết cũng liền chết rồi. Người sống làm sao như thế thánh mẫu? Ta liền buồn bực, vì cái gì các ngươi có thể giết ta cháu trai, mà ta chú trai không thể giết các ngươi? Các ngươi không phải dầm dĩ Trương Man Hoành sao? Hắn liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi đánh bại hắn a? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, ta không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, ta mặc kệ các ngươi là ai, ta chỉ muốn nói ta nứt thiên môn tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn gọi Càn Chân là ở đây trong mọi người một vị duy nhất võ thánh cấp bậc cường giả. Tại cổ võ giả chung, võ thánh đã là cao thủ bên trong cao thủ. Gần với võ đế cùng võ thần. Đi chết, Càn Chân gầm thét một tiếng. Hắn một trưởng oanh ra, tiếng gió rít gào. Tầng mây lăn lộn, trong sơn cốc càng là truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhìn thấy Càn Chân xuất thủ, những cái kia cổ võ giả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Trong mắt bọn hắn, Lạc Phàm đã trở thành người chết. Mặc dù võ tôn cùng võ thánh chỉ có kém một chữ, nhưng thực lực nhưng lại có cách biệt một trời. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Ta không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện tại trên thế giới. Nhưng là, các ngươi muốn dùng tính mạng của ta lấy cái may mắn. Việc này chú định khó mà thực hiện. Dứt lời, hắn cách không một bàn tay quất hướng Càn Chân. giống như là đập con ruồi, lộ ra 10 phần tùy ý. Gặp một màn này, những cái kia cổ võ giả đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Gặp được Càn Chân loại này võ thánh cấp bậc cường giả, vậy mà không nghiêm túc đối đãi, đây không phải muốn chết lại là cái gì? Liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm một cách không trưởng kia rơi vào Càn Chân trên mặt. Chỉ gặp hắn giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Miệng mũi phun máu, rất là chật vật. Gặp một màn này, những cái kia cổ võ giả đều lộ ra há mồm trợn mắt biểu lộ. Trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.